Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, Thứ Chúng Ta Nghĩ Cách Chạy Đi. Thứ 1058 chương, Chúng Ta Nghĩ Cách Chạy Đi. Long Diệp Thiên tự giễu cười, hắn giờ phút này liền chính mình là ai đều phân không rõ. Như thế nào khả năng sẽ có yêu thích nữ nhân đâu? Long Diệp Thiên cuối cùng nhìn thoáng qua người trong tranh nhi. Lắc đầu bật cười, hắn bộ dáng này, thật đúng là không có xuất hiện quá. Vào giờ phút này trong trí nhớ, hắn chưa từng có vì mặt khác nữ nhân động quá tâm, hắn hoạt động một chút bước chân. Muốn chạy, lại luyến tiếc đi, ánh mắt tựa không bao giờ tưởng từ này mấy bức vẽ tranh thượng rời đi, hắn cảm giác chính mình chỉ đi rồi một bước. Liền cảm giác đáy lòng có một cổ rất lớn cảm giác mất mát, kỳ quái. Vì sao sẽ có như vậy cảm giác? Long Diệp Thiên có chút thống khổ hơi hơi duỗi tay, che lại chính mình ngực vị trí. Ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm họa chung đối với chính mình cười đến nhân nhi, nơi này. Đối, liền đây là nơi này. Tựa hồ mất đi quan trọng đồ vật. Là cái gì? Vì cái gì sẽ một chút ký ức đều không có? Long Diệp Thiên thần sắc cực kỳ thống khổ, yêu mị đáy mắt nghi hoặc mê mang, hắn chậm rãi nhắm mắt lại mắt. Làm chính mình đáy lòng thống khổ dần dần giảm bớt qua một hồi lâu. Hắn mới chậm rãi mở mắt ra mắt, đáy mắt bỗng nhiên thanh minh, hắn bỏ qua một bên mắt. Đáy mắt một mảnh hàn quang, không đi xem kia làm hắn thống khổ họa người trong nhi, hắn hướng một bên trong phòng đi đến. Giờ phút này. Tu luyện mới là hạng nhất đại sự, hắn phong vân chi trí. Tu luyện bảo vệ tốt chính mình con dân mới là hạng nhất đại sự, đến nỗi nữ nhân này. Chờ hắn một tháng nhập định tu luyện tỉnh lại đang nói, Long Diệp Thiên ngồi ở trên giường. Vứt bỏ trong lòng sở hữu tạp niệm, tiến vào nhập định thức tu luyện, mây tía tia sáng kỳ dị. Gió lạnh phơ phất, hoa cỏ cây cối thượng. Giọt sương lóe sáng, Lâm Vân Tịch ban ngày đọc sách. Ngủ hai cái canh giờ. Buổi tối liền ở linh phách giới tu luyện, liên tiếp như vậy 5 ngày. Liên Thành đã nhiều ngày tựa hồ rất bận, cũng không thường lại đây. Một ngày liền tới một lần, đãi một hồi liền rời đi. Cái này làm cho nàng cảm giác thoải mái rất nhiều, rốt cuộc nàng trước nay đều không nghĩ nhìn thấy. Liên Thành, đã nhiều ngày. Nàng dần dần có nôn nghén phản ứng, thần khởi thời điểm. Luôn là phun đến lợi hại, hôm nay buổi sáng cũng là giống nhau. Nôn khan thật lâu, phun ra chút toan thủy, liền cái gì phun không ra, ngắn ngủn mấy ngày. Nàng gầy rất nhiều, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, không có một tia huyết sắc, ăn cũng ăn không vô. Mỗi đốn chính là một chén cháo, uống điểm canh đã vượt qua Tiêm Vân cùng Tiêm Thủy nhìn. Lo lắng không thôi, Lâm Vân Tịch rửa mặt hảo lúc sau, mỗi ngày buổi sáng đều sẽ đến viên trung chuyển một vòng, sáng sớm không khí thực hảo. Sương sớm tràn ngập, chói lọi rực rỡ, cái này làm cho nàng trong lòng thoải mái rất nhiều. Tiêm Vân cùng Tiêm Thủy. Vẫn như cũ không nhanh không chậm đi theo nàng phía sau, Lâm Vân Tịch nhìn phía chân trời biên huyến. Lệ nhiều màu nắng sớm, nàng cảm giác mỗi ngày đều quá thật sự chậm. Diệp đã rời đi nàng 8 ngày, nhưng nàng cảm giác hắn mỗi ngày ban đêm đều bồi ở chính mình bên người, tịch tịch. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến Liên Thành thanh âm, Lâm Vân Tịch chậm rãi quay đầu lại. Nhìn vẻ mặt khí phách hăng hái Liên Thành, hơi hơi có vài phần nghi hoặc mấy ngày trước đây. Hắn luôn là tâm sự nặng nề. Sáng nay lại vẻ mặt xuân phong đắc ý, xem ra, chuyện của hắn đều giải quyết, nói thật, nàng rất khó đọc được Liên Thành tiếng lòng, ngươi đã đến rồi. Lâm Vân Tịch đạm mạc mở miệng, Liên Thành đứng ở phương xa. Ôn nhu cười nhìn Lâm Vân Tịch, nói, tịch tịch, nhật tử ta đã xem trọng, tháng sau, tháng 11-18 hào, chính là chúng ta ngày đại hôn, bổn quân mấy ngày nay sẽ rất bận. Tịch tịch ngươi nếu là có cái gì yêu cầu, liền cùng Tiêm Vân cùng Tiêm Thủy nói, đại hôn hết thảy công việc, bổn quân đều sẽ chuẩn bị tốt. Liên Thành nói xong, đứng xa xa nhìn nàng, Tuấn giật dung nhan cắn câu khởi một mặt ôn nhu hạnh phúc ý cười, theo sau xoay người. Phân phó Tiêm Vân cùng Tiêm Thủy một chút sự tình lúc sau. Liền rời đi, Lâm Vân Tịch ánh mắt thanh lãnh nhìn Liên Thành rời đi bóng dáng. Đáy mắt hàn quang một tấc hiện ra, hắn không phải tới trưng cầu chính mình đồng ý. Hắn chỉ là lại đây nói cho chính mình một tiếng, tháng sau tháng 11-18 hào là các nàng thành. Hôn nhật tử, Liên Thành, thật là càng ngày càng bá đạo, hắn liền như vậy chắc chắn. Nàng sẽ gả cho hắn sao? Mấy ngày nữa, chính là đại ca thành hôn nhật tử, thật là tiếc nuối. Nhìn không tới đại ca cùng Tím Nhi hôn lễ, nàng chua xót cười. Như vậy nhật tử, cũng không biết muốn qua đến nào một ngày, Diệp khả năng quên nàng đi. Nếu không có quên nàng, hắn đã sớm tới tìm nàng, ha ha. Lâm Vân Tịch đau lòng cười cười, cười đến có chút không kiêng nể gì, chậm rãi đi đến bên người nàng Tiêm Vân cùng Tiêm Thủy. Tưởng nàng nghe được đại hôn nhật tử mà cảm thấy vui vẻ, hai người hơi hơi hành lễ. Cười cung kính mà chúc mừng cô nương, thực mau chính là minh vực tôn quý nhất quân sau, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà thu liệm ý cười. Các ngươi đi xuống đi, ta tưởng một người yên lặng một chút. Tiêm Vân cùng Tiêm Thủy cho nhau nhìn thoáng qua đối phương. Hành lễ, hai người xoay người rời đi, Liên Thành cũng không có đi bao xa. Đi rồi một khoảng cách lúc sau, hắn đứng ở sau núi giả nhìn Lâm Vân Tịch, hắn khoanh tay phía sau. Cao dài thân ảnh sừng sững ở nắng sớm, sắc bén thân ảnh bị kéo trường, tuấn giật dung nhan thượng, nhìn Lâm Vân Tịch ánh mắt, lập lòe phức tạp cảm xúc. 4 ngày trước, hắn trong lòng trước sau không yên tâm, lại đi một lần Tiên Nguyệt Cung. Làm hắn khiếp sợ chính là, Long Diệp tỉnh lại lúc sau tuy rằng quên mất Tịch Tịch, lại nhớ lại ma vực sự tình tới. Hơn nữa người cũng ở ngày đó ban đêm biến mất ma vực chi thành. Hắn tự mình đi một chuyến, cũng không có Long Diệp thân ảnh, Long Diệp không biết chạy tới nơi nào. Nơi nơi đều tìm khắp. Không có hắn thân ảnh, hắn trái lo phải nghĩ, quyết định cùng Tịch Tịch trước thành hôn, về sau, chính là Long Diệp khôi phục ký ức. Không, không có ai có thể giải vong tình quả tình độc, Long Diệp cả đời đều không thể ở nhớ lại Vân Tịch tới, Liên Thành đáy mắt hiện lên một mặt chua xót. Quang mang, hắn tâm, thực hoảng, thực loạn, hắn sợ. Sợ mất đi Tịch Tịch, đây là nàng thật vất vả được đến Tịch Tịch. Liên Thành ánh mắt mềm nhẹ nhìn kia. Ở nắng sớm thanh thân ảnh, đã nhiều ngày, nàng tựa hồ thanh rất nhiều, hắn trong đầu bỗng nhiên nhớ lại nàng đi vào Vân Tịch trong cung nói. Câu nói kia, bị cầm tù chim hoàng yến có thể sống bao lâu? Liên Thành tâm hung hăng đau một chút, hắn chỉ là tưởng đem nàng liền ở chính mình bên người. Không nghĩ nàng bởi vì cấm túc Vân Tịch cung mà làm nàng trở nên như một cái rối gỗ giống nhau nhậm. Người bài bố chờ xác định Long Diệp thật sự quên nàng lúc sau. Nàng sẽ mang nàng đi ra ngoài đi vừa đi, Liên Thành như vậy dầu dĩ nghĩ. Xoay người rời đi, Lâm Vân Tịch đứng ở thần nữ hoa bên. Thanh Liên con người híp lại nhìn trước mắt Tịnh Đế cùng khai thần nữ hoa. Thần châu tinh oánh dịch thấu. Yêu dã động lòng người, nàng ở trong lòng nói. Phách, ngươi vừa rồi nghe được sao? Liên Thành nói, một tháng lúc sau muốn cùng ta thành hôn. Cho nên, tại đây một tháng trong vòng, chúng ta nhất định phải tìm hiểu đến Diệp tin tức. Xác định Diệp là an toàn. Sau đó, chúng ta nghĩ cách chạy đi Tịch Tịch. Không được, ngươi hiện tại mang thai. Không thể phạm vi lớn sử dụng linh lực, Phách không đồng ý. Liên Thành tựa như người điên giống nhau, nếu là Tịch Tịch không có chạy đi, bị Liên Thành bắt trở về, liền không phải cầm tù như vậy đơn giản. Hết chương.